hai nam chính đối địch, xin đừng kéo ta vào. Chương 63, bỏ trốn. Góc truyện audio.com. Trần Hiểu Ngưng sắp xếp tất cả đồ đạc của mình trong một chiếc vali lớn. Ở nơi đất khách quê người, cô tự nhiên không thể không chuẩn bị gì được. Tất cả mọi thứ đều đã chuẩn bị xong xuôi. Ngay cả vé máy bay cô cũng đã đặt xong từ tối hôm qua. Hiện tại với cô bây giờ mà nói, mỗi giây mỗi phút còn ở đây đều nguy hiểm. Cô phải rời đi ngay lập tức, miễn cho xảy ra những việc không cần thiết. Bà Trần tiễn cô ra tới sân bay, nhưng bà không hề biết cô muốn đi đâu. Chỉ biết rằng cô đã hứa trở về thì nhất định sẽ trở về. Chiếc máy bay đúng giờ cất cánh, lao vút đi rồi biến mất sau những đám mây. Trần Hiểu Ngưng nhìn ngoài cửa kính theo bóng mẹ mình khuất hẳn mới buông xuống được gánh nặng trong lòng mình. Cô đã đem tất cả số tiền mà mình kiếm được trong quãng thời gian đi làm của mình đưa hết cho bà. Chỉ giữ lại số ít để còn có thể sinh sống được trong môi trường mới. Chuyến bay này là tới Đài Loan, tuy rằng chưa trốn quá kỹ nhưng cô không tin bản thân mình lại quan trọng đến mức được hai tên ác ma kia phải cất công đi tìm kiếm đâu à. Chỉ cần có thể đảm bảo cho bảo bối của cô khi sinh ra không xảy ra chuyện gì là được. Đúng lúc đó, vẫn tại sân bay nơi mà cô vừa rời đi, Trầm Phỉ Phỉ ngồi trong phòng kín uống cà phê, nhìn theo chiếc máy bay vừa mới cất cánh, khóe môi cô ta dương lên một độ cong nhỏ. Trần Hiểu Ngưng, cô đi rồi tốt nhất đừng trở về, nếu không không biết xảy ra chuyện gì đâu. Cùng thời điểm đó, Đàm Hoàng Hạo ngồi vắt chân lên ghế, ngón tay cầm chiếc vòng ngọc của cô ngắm nhìn, miệng khẽ lẩm bẩm, đây không phải là vật gia truyền của nhà họ Trầm sao? Sao lại ở trên tay con nhóc kia? Chẳng lẽ U Minh Thượng? Hắn nheo mắt lại nguy hiểm, nắm tay cũng không tự chủ siết lấy chiếc vòng kia. Đây là thứ mà mỗi vị chủ mẫu đời tiếp theo của nhà họ Trầm được giữ. Tuy nhiên nó lại giống như có linh tính, chỉ đeo vừa tay của những người mà nó chọn để làm chủ mẫu Trầm ra. Cái gì cẩu miêu cẩu mẫu gì đó đều đeo không vừa. Vậy mà con nhóc kia, đây là hôm qua trong lúc làm tình với cô hắn vô tình nhìn thấy nên lấy nó. Mà cô lúc đó cũng thần trí mê muội, căn bản không phát hiện ra. U Minh Thượng, xem như lần này ngươi thắng ta. Đàm Hoàng Hạo gằn từng chữ, đứng dậy rời đi, bây giờ hắn muốn tới nhà cô để tìm hiểu sự tình một chút. Cách chương.